Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Huyễn Cảnh. Theo Phương Thiên Thành bên trong xuất phát, đến Đế Vẫn Sơn Mạch, chỉ dùng hơn nửa canh giờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ cấm khu, giống như cùng ngày xưa lại có khác biệt cực lớn, trong đó mông lung một mảnh. Bị sương mù bao phủ, thoáng như ngăn cách, Đế Vẫn Sơn Mạch, tuy là ngày xưa cổ đế đều từng ngã xuống vào trong đó. Đây là Thiên Vũ bốn vực bên trong, nguy hiểm nhất một cấm khu, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên núi đi. Này cấm khu bên trong tràn ngập sương mù dày ngày càng ngấm dần tăng. Sợ là tại không lâu nữa. Chỉnh cấm khu đem sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Tới lúc đó, dù có thánh binh chỉ sợ cũng khó mà tự vệ. Mọi người đứng ở dãy núi bên ngoài. Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão mở miệng nói ra. Rất nhanh, đoàn người chính là bắt đầu hướng phía cấm khu bên trong cất bước mà vào. Ninh Vân cùng Liễu Mộ Bạch đám người đi tại phía trước nhất. Nhìn cái kia bị sương mù bao phủ, thoáng như ngăn cách Đế Vẫn Sơn Mạch, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao đối ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Các triều đại cổ đế vô cùng có khả năng tự phong tại này mảnh cấm khu bên trong. Lần này vào núi, Ninh Vân không thể không càng cẩn thận kỹ càng. Làm bước vào dãy núi về sau không lâu, tất cả mọi người đều là nhịn không được nhíu mày, bởi vì bọn hắn có thể phát hiện. Bây giờ tại bên trong dãy núi này, bốn phía đều tràn ngập, có một cỗ cấm lực, áp chế tất cả mọi người tu vi, liền cùng lúc trước bước vào cái hang cổ kia lúc giống nhau. Nhưng khác biệt chính là, mọi người thực lực cũng không có bị áp chế hoàn toàn không có, mà là đều bị áp chế đến quy khư cảnh cấp độ. Còn có thể vận dụng linh lực. Cái này lập tức làm cho các phương cường giả không khỏi tùng thở một hơi. Nếu nói thực lực bị áp chế hoàn toàn không có, như vậy thì tính thật tìm được bất tử thần dược, bọn hắn hơn phân nửa cũng khó có thể cùng Ninh Vân tranh đoạt. Tại thánh thể trước mặt, như biến thành một cái không có chút nào tu vi người bình thường, vậy liền căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là cướp đoạt thần dược, hiện tại, thực lực không bị toàn bộ áp chế, mà là còn có thể bảo lưu lấy quy khư cảnh thực lực. Cho dù là thánh thể Ninh Vân, tại bọn hắn mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Huống chi, các phương cường giả trong tay, còn có rất nhiều chí bảo. Thời khắc này cấm khu bên trong, hoang vu không khói. Không có sinh cơ chút nào tung tích, một đường hướng phía trước tiến lên, Ninh Vân đám người thấy được không ít thi hài, đều dĩ bắc phong hóa trở thành bạch cốt, có chút là chết trăm năm ngàn năm lâu, có chút thì là đằng trước hai lần thăm dò dãy núi lúc chết tại nơi này. Mấy người này mới chết đi bất quá nửa tháng, bây giờ liền chỉ còn lại có bạch cốt một bộ. Đế Vẫn Sơn Mạch quả thật là đáng sợ, đến tột cùng là có dạng gì lực lượng tại ăn mòn hết thảy. Lần này vào núi, cùng đằng trước hai lần so sánh, nguy hiểm trình độ cao hơn, mọi người nhất tốt cẩn thận một chút, ngoại trừ Ninh Vân cùng Liễu Mộ Bạch bên ngoài, Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão, bao quát Giao Trì lão ẩu. Này chút chảm đạo cảnh cường giả cũng là phía trước mở đường. Cũng không biết là qua bao lâu, mặc ướp đi tiếp trăm dặm về sau, mọi người phát hiện, nơi đây cỏ cây, đều là hiện ra lấy một loại khô mục cảm giác, như là thu trước khi, có đầy đất khô héo lá rụng bầy khắp mặt đất, chúng ta hẳn là một mực dọc theo trước đó đường vào núi mới đúng. Nhưng vì sao giờ phút này, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn phát sinh cải biến. Trong đám người, Thái Nhất Thánh Địa một tên trưởng lão nhịn không được nhíu mày mở miệng. Không chỉ là cảnh tượng phát sinh biến hóa, bao quát địa hình cùng các phương diện, đều có khác biệt cực lớn. Liền phảng phất tại vào núi về sau, bọn hắn chỗ đi, hoàn toàn là một đầu chưa bao giờ có người đặt chân qua con đường. Dạng này phát hiện, làm cho không ít người lập tức hoảng hốt. Đế Vẫn Sơn mạch mối nguy tứ phía, lại từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người đối với nó hoàn toàn thăm dò. Bao quát nó bát ngát trình độ, cho đến ngày nay, thế nhân cũng là không biết chút nào. Hành tẩu ở chỗ như vậy bên trong, vốn là đã làm cho người thấy không hiểu đè nén. Hiện tại, mọi người rõ ràng là dọc theo trước đây đường tiến lên đến đây. Nhưng hết thảy trước mắt, lại hoàn toàn phát sinh cải biến. Ta nhớ được sau lưng hẳn là nằm có hai cỗ thi hài mới đúng. Làm sao đều không thấy? Có người đột nhiên hoảng sợ nói. Mọi người nghe vậy đều là nhịn không được biến sắc. Bạch cốt sống lại, tàn sát tu giả sự tình đến nay còn để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau lưng hai cỗ thi hài không hiểu không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là sống lại đi qua? Không đúng, không chỉ là cái kia hai bộ bạch cốt, phía sau cảnh tượng cũng hoàn toàn khác biệt. Ta nhớ được hẳn là một mảnh rừng rậm mới đúng, làm sao biến thành đất bằng? Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, sự tình không khỏi quá mức quái dị chút. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra chúng ta là không cẩn thận xông vào trong ảo cảnh. Liễu Mộ Bạch yên lặng tốt một lát, cuối cùng lên tiếng như vậy. Huyễn cảnh, mọi người nghe vậy lông mày càng nhăn, vậy liền hết sức phiền toái a. Đế Vẫn Sơn mạch mối nguy tứ phía, hãm thân tại trong ảo cảnh, căn bản là điểm không phân rõ được hướng đi. Nếu là loạn đi, cuối cùng chỉ sẽ bị lạc. Nếu là không cẩn thận bước vào cấm khu chỗ sâu, ai cũng không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là dạng gì nguy hiểm. Có lẽ là thời cổ thánh hiền lưu lại huyễn trận. Này loại huyễn trận không cách nào phá trừ. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là xuôi theo đường thẳng tiến lên. Như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đi phải đi ra ngoài. Giao trì lão ẩu cau mày nói. Huyễn trận có lớn có nhỏ. Nhỏ còn tốt, nếu là không cẩn thận lâm vào lớn huyễn trận. Nghĩ muốn đi ra vậy coi như khó khăn. Mà lại này loại huyễn trận rất kỳ diệu. Có lúc người rõ ràng là đi đường thẳng, nhưng cuối cùng sẽ phát hiện chính mình lại là sẽ lượn quanh hồi trở lại tại chỗ. Tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, còn đã từng phát sinh qua có thánh nhân bị khốn ở huyễn cảnh bên trong, cho đến ngàn năm sau mới phá trận mà ra. Liền thánh nhân cũng là như thế. Bây giờ bọn hắn hãm thân tại huyễn cảnh bên trong, lại làm sao có thể bình tĩnh đến xuống tới. Trong lòng mang theo hoảng hốt cùng lo lắng, mọi người cuối cùng lựa chọn tiếp tục tiến lên, bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể đi ra huyễn trận phương pháp. Như một mực đợi tại chỗ thì cả một đời đều không thể đi ra ngoài. Bất tử thần dược mặc ước sau một canh giờ, chéo phía bên trái hướng, chợt có một tên tu giả hét lên kinh ngạc. Hắn một mặt kinh hỉ hướng phía một khỏa cổ thụ chạy đi. Thật chính là bất tử thần dược. Ta tại trong cổ tịch gặp qua đồ án, cùng trước mắt hoàn toàn tương xứng. Cẩn thận, Liễu Mộ Bạch phản ứng đầu tiên đi qua, vội vàng mở miệng nhắc nhở, ngăn cản đối phương đi hái dược. Xì, nhưng hết thảy đều quá muộn. Chỉ thấy cái kia gốc sinh trưởng tại cổ thụ dưới thần dược, bỗng nhiên hào quang lóe lên, đúng là hóa thành một đạo kinh người kiếm quang chảm ra. Chớp mắt liền đem tên kia tu giả chém giết. Tại chỗ tử vong, bất thình lình một màn kinh trụ tất cả mọi người. Từng cái trên mặt đều là nổi lên vẻ hoảng sợ. Thân thể bay ngược, Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão nói. Trong ảo cảnh, hết thảy đều là ảo tưởng. Cái gọi là thần dược cùng chí bảo đều là giả, như bị tham niệm mà thay đổi. Xuống chàng sẽ cùng cái này người giống nhau. Đều là giả sao? Mọi người nghe vậy sắc mặt càng là ngưng trọng mấy phần. Cho tới bây giờ, đã có người bắt đầu không chịu nổi này loại cảm giác sợ hãi. Kết bạn lui về sau ra. Tại bọn hắn nghĩ đến, chính mình bắt đầu từ bên ngoài một đường đi đến nơi này. Chỉ cần trở về, cái kia nhất định có thể đi ra này mảnh cấm khu. Thân hãm huyễn trận, đã là mê thất, không điểm trái phải trước sau. Hướng thế nào một cái phương hướng đi đều là giống nhau. Giao trì lão ẩu nói ra, nhưng lại có người không tin. Khăng khăng muốn trở về thối lui. Cuối cùng, đội ngũ bị chia làm hai nhóm nhân mã. Phân biệt là một trước một sau hướng phía phương hướng khác nhau xuất phát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.